Hỉ Ca đương nhiên không mong đợi lụng được một thanh thần khí từ cái dương bạc. Cô tùy tay đem pho tượng quăng vào ba lô, sau đó theo thất tử đi soát quái. Quái khu vực này đối với cấp bậc của Hỉ Ca thì không tồi, nhưng so với thất tử thì hơi thấp. Hơn nữa hai người lại tổ đội, kinh nghiệm chia đôi nên không được nhiều. Đánh một lát, Hỉ Ca liền muốn đổi địa phương. Hỉ Ca đối với địa hình ở đây không quá quen thuộc, nhưng thất tử đã ngây ngốc ở đây vài ngày, coi như là thổ địa. Hắn mang Hỉ Ca đi tìm một địa phương có quái cấp 40. Hai người còn chưa ra tay soát quái, phiền phức đã tới tìm. Hỉ Ca và thất tử nhìn thấy hai bóng đen đang chạy lại phía này. Khi nhìn thấy có người, bọn họ tốc độ liền chậm lại, sau đó quay đầu biến vào rừng. Một lát sau hai người kia quay lại, dẫn theo một đống hắc nhân tiến về phía họ. Cho dù Hỉ Ca biết mình là người vô tội, nhưng trường kiếp nạn này có vẻ không tránh khỏi, sức hấp dẫn của Hồng Danh quá lớn. Nhưng mà đến khi nhìn thấy đội nhân mã kia, Hỉ Ca ngây ngẩn cả người. Không riêng gì Hỉ Ca, đối phương cũng đồng dạng ngây người. Hỉ Ca, vì sao cũng ở đây? Niếp Lãng. Hỉ Ca thở dài, hy vọng Niếp Lãng không xúc động bậy bạ. Nếu hai phe đánh nhau, cô không muốn đánh cũng phải đánh. Chương 97, Tiểu Cửu và A Thất. Niếp Lãng, không phải nickname. Khóe miệng thất tử bất giác nhích lên thành một nụ cười ý nhị, hắn không tiến lên cũng không mở miệng nói chuyện. Niếp Lãng nhận ra thất tử, chẳng qua vì sao tên kia lại cùng một chỗ với Hỉ Ca, họ là vô tình gặp mặt hay là người quen từ trước? Hỉ Ca, đây là bằng hữu của em sao? Niếp Lãng hỏi thử một câu. Đúng, đây là thất tử. Hỉ Ca nhìn, thấy hai người không ai có ý định đi lên đánh người chết ta sống, trong lòng liền yên tâm. Thật ra về phía Niếp Lãng, cô không quá lo lắng, người này rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không ra tay đối phó với thất tử ngay trước mặt cô. Điều cô lo lắng là thất tử có hay không ngay tại đương trường đi lên giết Niếp Lãng, bởi vì đó chính là phong cách của hắn. Nghe danh đã lâu, cửu ngưỡng. Niếp Lãng nhìn thất tử cười như gió xuân. Không dám nhận. Thất tử cũng cười, Hỉ Ca nghiêng mặt qua nhìn, nụ cười này so với mặt trời tháng 12 còn chói lọi hơn, cô bất giác phát run. Mặc kệ, chỉ cần hai người nể mặt mũi của cô, không nhào vào đánh nhau, vậy thì xem như cô chưa nhìn thấy cái gì. Lại nói, nếu Niếp Lãng biết lúc thất tử giết hắn, người đứng kế bên giúp đỡ là cô, không biết Niếp Lãng sẽ có cảm tưởng gì? Anh đang tìm người sao? Hỉ Ca không muốn hai người bọn họ cứ nhìn nhau cười rợn da gà như thế, nên vội vàng mở miệng. Đúng vậy, hai tên thích khách. Niếp Lãng vừa trả lời, vừa liếc mắt nhìn thất tử về mặt đăm chiêu, còn thất tử thì chẳng tỏ vẻ gì cả. Hình như ở bên kia. Vậy được, anh đi trước, hôm nào lại tới tìm em. Niếp Lãng hình như hiểu được ý tứ của Hỉ Ca, nhìn cô cười một cái, lời nói rất có thâm ý. Tìm cô, đến đâu tìm? Được, Hỉ Ca thở ra. Niếp Lãng theo hướng Hỉ Ca vừa chỉ mà dẫn người đi. Vừa mới ra khỏi tầm mắt, hắn liền dừng chân. Lăng Ca. Một kiều khách đứng phía sau hắn tiến lên chờ lệnh. Khôn cùng năm tháng không phải đang than nhàm chán sao? Liền kêu cô ấy kéo nhân thủ qua đây đi, chỉ cần Hỉ Ca vừa rời khỏi, liền đem thất tử hạ sát. Nếu hắn không chết, bảo cô không cần trở về nhìn mặt ta. Niếp Lãng bình tĩnh phân phó, âm thanh trong bóng đêm cũng không lan xa, rất nhanh liền theo gió phiêu tán, nhưng sự âm lãnh trong câu nói kia vẫn quanh quẩn bên tai những người ở đó. Đã hiểu. Bọn họ đều là những người theo chân Niếp Lãng từ lâu. Dĩ nhiên hiểu được tính cách của lão đại, vừa rồi không ra tay, đủ thấy mặt mũi của Hỉ Ca cũng thật lớn. Nhìn Niếp Lãng rời đi, Hỉ Ca mới hít vào một hơi thật sâu. Niếp Lãng chắc chắn không bỏ qua, nhất định sẽ tìm thất tử trả thù, đây là điều tất nhiên. Cô quay đầu nhìn thất tử mỉu môi, ai cũng nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của thất tử nên thường thường sẽ quên mất hắn cũng sẽ có tâm kế. Hắn yếu hơn Niếp Lãng sao? Làm sao có thể? Có thể cười như Bồ Tát khi cắt cổ đối thủ, người như hắn còn cần cô lo lắng sao? Hỉ Ca à? Hứng? Em biết sói xám ăn cừu? Phải. Quan hệ tốt lắm sao? Bình thường. Cô vốn xem Niếp Lãng chỉ là bạn bè, còn không có ý nghĩ sẽ phát triển thành một mối quan hệ gì gì đó. Em không nghĩ sẽ gọi Cát Tường đưa vài người lại đây hỗ trợ sao? Không cần. Thất tử mỉm cười. Vậy là mấy ngày tới, Hỉ Ca sẽ không rời hắn nửa bước, tên kia sẽ không tìm được cơ hội để xuống tay. Ở cùng một chỗ với thất tử chưa bao giờ Hỉ Ca thấy nhàm chán. Cho dù chỉ đánh quái rồi đánh quái, Hỉ Ca đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhìn cái hắc danh trên đầu thất tử chuyển sang hồng danh, Hỉ Ca vui mừng cho rằng đó là thành tựu của cô. Hỉ Ca bây giờ mới hiểu vì sao thất tử thường thường sẽ biến mất một đoạn thời gian, sau đó lúc gặp lại thì cấp bậc hai người liền cách nhau một khoảng. Tên nam nhân này thường xuyên phải đi tẩy sát khí, một ngày 24 giờ, trừ bỏ hạ tuyến ăn cơm ra, hắn toàn tâm soát quái, cấp bậc không tăng nhanh mới là lạ. hai người cùng đánh. Chỉ sau 3 ngày, Hika vậy mà thăng lên cấp 41. Hậu quả của chuyện này là Hika nhìn thấy quái, hai mắt liền biến thành màu đen. Điều duy nhất an ủi cô chính là xác suất triệu hoán thành công của tiểu sùng vật nhà cô tăng lên không ít. Trong 3 ngày này, Hika đã triệu hoán thành công 2 lần. Mặc dù tiểu Hắc Hải nữ vương có lực công kích yếu đến thảm thương, nhưng Hika đã nhìn thấy hy vọng trước mắt. Thấy sát khí trên người thất tử giảm còn 5 điểm, giới hạn thời gian chơi game của Hika cũng đã đến, thế là cô hạ tuyến. Thất tử không chút do dự cũng hạ tuyến theo. Hắn có dư biện pháp để đối phó với đám người đang theo dõi kia. Hắn không do dự chuyện bị hồng danh, nhưng hắn thích được ở cùng Hika chung một chỗ. Hai người bọn họ bây giờ chỉ có thể đánh quái, chứ không thể làm chuyện khác, đúng là tiện nghi cho bọn người kia. Chị hai, điện thoại. Hika vừa thoát tuyến, liền nghe tiếng của Sở Tiểu Ca từ dưới phòng khách gọi lên. Là ai gọi? Hika khoát vội cái áo chạy xuống lầu. Không biết, nghe như tiếng nam nhân mà cũng giống như nữ nhân. Sở Tiểu Ca nhún vai, lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy một thanh âm kỳ dị như vậy. Ừ. Hika lập tức biết người gọi tới là ai. Người mà cô nhận thức có giọng điệu đó cũng chỉ có một người mà thôi. Hi hi à, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Một giọng nói trung tính mang theo 9 ý cười, 18 ý khiêu khích lọt vào lỗ tai Hika, làm cô thiếu chút nữa quăng luôn cái điện thoại. Ngươi ở đâu? Hika ngoái lỗ tai một hồi cho thông thuận, sau đó mới điều chỉnh tư thế thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Ngoài cửa nhà ngươi. Ngươi nói giỡn hả? Mất tích 2 năm, vừa xuất hiện liền đứng ngay trước cửa, có phải sợ cuộc sống của cô quá thái bình rồi không? Ta nói thật mà, đại môn nhà ngươi cứng quá. Vừa nghe nói đến đó, Hika và Sở Tiểu Ca đồng thời quay đầu ra nhìn cửa, bởi vì cánh cửa đặc chế vừa rên lên một tiếng cách, sau đó bị người bên ngoài đạp đổ. Kế tiếp, hai người nhìn thấy một tiểu cô nương mặc cái quần bồng bồng màu đen thong thả đi vào nhà. Ngươi là ai? Sở Tiểu Ca vẻ mặt kinh sợ. Vị tiểu cô nương thoạt nhìn giống như búp bê kia mỉm cười, cô chiếc điện thoại màu hồng đang cầm trên tay chu môi. Hi hi. Sau đó, Sở Tiểu Ca quả thật thấy chị hai nhà mình bị người nào đó nhào vào ôm cứng. Tiểu Cửu, ngươi có thể không cần kích động như vậy hay không? Hika bị người nào đó đè xuống sofa vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Đều là lỗi của cô, lúc trước không nên nhõng nhẽo đòi ông cậu dẫn đi hắc thị chơi, như vậy sẽ không bất hạnh nhận thức người nào đó. Bi thảm nhất là bất hạnh này kéo dài đã hơn 10 năm. Hôm đó, Hika nhìn thấy một cô bé chừng 8 tuổi ở Hắc Thị bị người ta đánh, thế là cô liền ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó thì quen biết Tiểu Cửu. Trước khi biết Tiểu Cửu, cô còn tưởng Tiểu Cửu là bị người ta bắt nạt, sau khi biết rồi, Hika không khỏi cảm thương ba vị đại thúc bưu hãn kia, cũng không khỏi cảm thương cho bất hạnh của chính cô. Hi hi, ta có quà cho ngươi. Tiểu Cửu nhìn thấy mình méo chút nữa ép Hika ngạt thở, cuối cùng lộ ra chút nhân tính. Nhổm dậy, ngồi vào ghế sofa bên cạnh, thuận tiện cầm lấy trái nho Sở Tiểu Ca vừa cắn một nửa. Cái kia... Sở Tiểu Ca nhìn nửa trái nho trong tay mình tự nhiên biến mất, ngây người mất mấy giây, định giơ tay ra rượt lại, nhưng ánh mắt của chị hai đã khiến cho cậu rụt về. Được rồi, không ăn nho vậy thì chuyển qua ăn quýt đi. Vừa mới thức xong vỏ quýt, còn chưa kịp bỏ vào miệng, nửa đường đã bị người nào đó cướp luôn. Sở Tiểu Ca thậm chí còn không kịp nhìn thấy múi quýt làm thế nào từ trên tay cậu lọt vào mồm của người nào đó. Lễ vật thì không cần. Hika ho khan một tiếng. Mấy món lễ vật của ngươi có thể dùng được chắc? Hika nhớ đến một đống lễ vật nhét dưới gầm giường, trong lòng hoảng sợ, lỡ như ngày nào đó có người chạy tới khám nhà, phán cho cô tội tàng trữ đồ vật phi pháp, rồi tống vào ngục giam thì làm sao đây? Ta chọn lâu lắm đó, đến, mau xem. Tiểu Cửu sờ soạng trong túi sách một hồi, còn chưa lôi ra thứ gì đã bị Hika một phen giữ chặt tay, lôi lên lầu. Cửa phòng đóng lại, Sở Tiểu Ca nhìn thấy mùi quýt rơi lăn lóc dưới sàn nhà, nhíu mi, không biết chị hai nhà cậu bị cái gì kích thích. À không xong, đặt tuốt ở dưới, ngươi chờ một chút. Tiểu Cửu từ trong túi sách lôi ra nào súng, nào đạn, nào dao, nào kéo. Một lát sau, một cái chủy thương màu bạc nằm gọn trong tay Hika. Hika mới không cần chủy thương. Cô bắt đầu dùng binh khí thời gian gần đây thôi. Kỳ thật cô có thói quen dùng quyền đầu. Có điều Tiểu Cửu lại rất am hiểu về vũ khí. Trước kia, Hika còn chính mắt nhìn thấy Tiểu Cửu tự làm ra một cái máy chế tạo thương. Thực sự, làm ra đến một cây thương. Cô không biết nghề nghiệp của Tiểu Cửu là gì, nhưng cô biết thỉnh thoảng Tiểu Cửu sẽ bị thương. Mặc dù vị bằng hữu này là loại người nguy hiểm, nhưng không có biện pháp. Người nào đó đã tự động xem Hika là bạn thân duy nhất. Đừng nhìn bên ngoài nhỏ bé mà phỏng đoán, sự thật thì Tiểu Cửu còn lớn hơn Hika 1 tuổi. Đại khái như người ta nói, trời sinh lệ chất, cứ nhìn làn da bóng lưỡng như con nít của tiểu cửu. Hỉ ca thật sâu thở dài. Ngươi đặc biệt chạy đến đây thăm ta, không phải chỉ để tặng lễ vật đi. Món đồ chơi này không có đạn, Hỉ ca cũng đỡ lo. Đúng là không phải, ta thật ra vì chuyện cưới ngươi mà trở về. Tiểu cửu bổ nhào lên giường của Hỉ ca lăn lộn vài vòng, thật thoải mái quá, thích hơn ngủ ở giường đá nhiều. Chuyện của ta? Hỉ ca một không ra khỏi cửa, hai không ra khỏi nhà, vậy mà cũng có phiền phức sao? Hơn nữa, cho dù có, cũng không đến nỗi khiến tiểu cửu lo lắng đến mức tự mình chạy tới chứ. Ngươi đó, bị một kẻ điên bỏ tiền ra treo huyền thưởng mua mạng. Tiểu cửu nhắm mắt nằm trên giường. Huyền thưởng? Hỉ ca có nghe qua thứ này, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình cùng nó có quan hệ gì. Tiểu cửu từng nói với cô huyền thưởng là gì, chỉ cần giết một người trên danh sách huyền thưởng, người ta có thể sống xa xỉ cả đời. Ta đã đắc tội với ai? Bảng danh sách huyền thưởng không lộ ra tên người treo giải, có điều nếu tiểu cửu đã nói, nghĩa là cô ấy biết người treo giải là ai. Ta cũng thấy kỳ quái, bà điên kia làm sao lại biết ngươi? Này, ngươi gần đây có gặp tên quái gở nào không? Hỉ ca nhíu mày, nếu nói tới quái gở, cũng chỉ có A Thất, còn có vị thiếu chủ đã mang vòng tay trả lại cho cô. Ta gần đây có gặp một người tên là A Thất. Hỉ ca không muốn giấu giếm tiểu cửu. A Thất? Hắn tên là A Thất, không có tên sao? Vừa nghe đến thì tiểu cửu vẫn mang vẻ mặt bình thường, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc lẫn sợ hãi. Hắn chỉ nói hắn tên là A Thất thôi. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hỉ ca biết thân phận của A Thất không đơn giản, chỉ không ngờ lại khiến tiểu cửu có phản ứng kịch liệt như vậy. Đương nhiên có vấn đề, ngươi làm thế nào lại nhận thức hắn? Có điều, hắn không thể nào muốn tìm ngươi gây phiền toái đi. Bằng không trước mắt, ta chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể. Tiểu cửu xoay người chuyển ánh mắt, khuôn mặt xinh xắn nhăn thành một đoàn. Cô e dè liếc mắt nhìn Hỉ ca. Hỉ ca không nên quen biết Thất ca. Người đó ngay cả chính cô cũng không dám động tới. Nghĩ đến thôi, tiểu cửu nhịn không được dùng mình. Hắn nguy hiểm lắm sao? Hỉ ca lại không thấy A Thất có cái gì đáng sợ. Đúng là A Thất có hơi chút nhiễu sự, lại khoái chọc ghẹo cô, thỉnh thoảng gửi tin nhắn nói chuyện phiếm, này cũng không tính là nguy hiểm chứ. Không phải. Hắn không phải nguy hiểm, mà là phi thường nguy hiểm. Tiểu cửu trong lòng leng keng kêu lên hai tiếng. Thôi quên đi, trước không đề cập đến hắn, bây giờ nếu trong nhà không có chuyện gì khẩn cấp, người tốt nhất theo ta ra ngoài đi trốn. Tên của ngươi vừa xuất hiện trên bảng danh sách, ta liền cấp tốc chạy lại đây, phòng trường bọn người kia cũng sẽ rất nhanh tìm tới. Cần thiết không? Hỉ ca nhíu mày, cô không thích cảm giác này, cho dù biết tiểu cửu không nói dối, nhưng đột nhiên biết được có người muốn mạng của mình, sao nghe giống như đang nằm mơ vậy? Một cơn ác mộng. Bọn người tới có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bọn hắn ở trong tối, ngươi một mình không thể đối phó nổi đâu. Cho dù thêm ta cũng không thể. Tiểu cửu còn chưa nói xong, di động của Hỉ ca đã vang lên. Hỉ ca sờ soạng lên đầu giường. Alo? Hỉ ca à? Phía bên kia điện thoại là âm thanh của một nam nhân. Đây gọi là vừa nhắc Tào Tháo tới hả? Hỉ ca hắng giọng. Tìm ta có chuyện gì sao? Mở dùng cái cửa. Ngươi ở đâu? Lần này đến phiên Hỉ ca nhảy dựng. Mở cửa gì? Cửa nhà ngươi. Lúc này trước cửa sở ra, một nam nhân mặc quần bò, áo sơ mi, trên tay cầm cái tô, dựa vào tường vẻ mặt tươi cười sán lạ, chính là A Thất. 5 giây sau, Hỉ ca lảo đảo từ trên lầu chạy xuống, thô bạo mở cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một tô thịt bò tỏa ra hương nồng đặc. Sau đó là khuôn mặt của A Thất. À, có đồ ăn. Sở tiểu ca bị bỏ đói từ nãy giờ, nhìn tô thịt thì hai mắt liền tỏa sáng. Chị hai kéo tiểu cửu đi lên lầu, cậu không dám tự tiện quấy giày. Cho dù đói bụng, cậu cũng chỉ có thể chui vào góc tường đào run. Bây giờ ngửi thấy mùi thịt, Sở tiểu ca không quản người đứng ngoài cửa là ai, có quen hay là không quen, cánh tay của cậu đã tiếp nhận tô thịt trong tay A Thất, sau đó chạy một mạch vào nhà bếp. Hỉ ca nhìn Sở tiểu ca nhà mình vừa chạy vừa chảy nước miếng, cô ú ú kêu lên hai tiếng. Cô rất muốn một cước đá em trai vào tường. Thấy đồ ăn liền chụp tới, cũng không sợ bị độc chết hả? Người chạy tới chỉ vì muốn tặng thịt. Không lẽ để cảm tạ cô lần trước chỉ hắn cách nấu thịt bò sao? Dĩ nhiên không phải. A Thất hơi nghiêng người, đưa tay chỉ qua căn biệt thự sát vách. Chúng ta hiện giờ là hàng xóm. Hỉ ca ngớ ra. Nếu cô nhớ không lầm, ngày hôm qua chủ nhà bên đó còn chào hỏi cô mà. Thế nào hôm nay đã đổi chủ rồi, thổi bong bóng cũng không nhanh như vậy. Người mừng đến nỗi không nói thành lời à? Thấy Hỉ ca ngẩn người, A Thất cười mị mị nói. Không, ta đang suy nghĩ, có nên chuyển nhà không? Hỉ ca không một chút lưu tình đáp trở về, cô không đến nỗi trì độn, đương nhiên biết tên nam nhân trước mặt này không phải là du đãng bình thường. Cô cảm thấy kế hoạch bỏ trốn cùng Tiểu Cửu đúng là ý kiến hay. Đừng vô tình mà, nói làm sao chúng ta cũng có chút quen biết. Mặc dù chưa được gia chủ mời, nhưng A Thất rất tự nhiên đi vào nhà, còn thuận tay đóng cửa. Ta không quen ngươi. Hỉ Ca đi vào phòng bếp, nhìn thấy Tiểu Cửu rất không có hình tượng đang ôm tô thịt nhai ngấu nghiến, mà Sở Tiểu Ca thì bị còng hai tay trên ghế, trong miệng còn bị nhét một quả trâu. Hỉ Ca quên nói trước với Sở Tiểu Ca, Tiểu Cửu chỉ có một thói xấu duy nhất thôi, đó là háo ăn. Tuyệt đối không nên cùng cô ta tranh giành đồ ăn, bằng không sẽ xảy ra án mạng. Hi hi, thì rất ngon nha. Tiểu Cửu giơ tay, đem tô thịt nâng lên, nhưng vừa nhìn thấy người đứng sau lưng Hỉ Ca, thiếu chút nữa đã đem thức ăn trong miệng phun ra. Thất thất, thất ca. Tiểu Cửu gian nan nuốt xuống miếng thịt, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch. Thật thần kỳ, sắc mặt có thể biến nhanh như vậy, Hỉ Ca cảm thán trong lòng, không ngờ Tiểu Cửu và A Thất quen biết nhau. Vậy A Thất làm nghề gì nhỉ? Tiểu Cửu là cô nhi, cũng không có huynh đệ chị em gì cả, vậy mà cô ta lại kêu A Thất là thất ca. Còn có, Hỉ Ca chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Cửu sợ thành bộ dáng như hiện tại. Tiểu Cửu, đã lâu không gặp. A Thất biểu tình rất bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái cũng không tỏ vẻ gì khác. Thất ca là đến chơi. Mặc dù sợ hãi, nhưng Tiểu Cửu vẫn tận lực làm cho cảm xúc ổn định trở lại. Sự tình liên quan đến tính mạng của Hỉ Ca, cô phải hỏi cho rõ ràng. Vừa rồi nghe Hỉ Ca nói có quen biết A Thất, Tiểu Cửu cũng không nghĩ hai người lại thân đến mức độ này. Thất ca vậy mà mang tặng Hỉ Ca một tô thịt bò, không biết trong tô thịt này có bọ độc hay không? Người nghĩ sao? A Thất kéo chiếc ghế qua, đặt ở bên cạnh Sở Tiểu Ca ngồi xuống. Bị cụt trên ghế, lại bị chặn miệng, Sở Tiểu Ca khốn khổ lấy chân đá vào người A Thất. Tiểu Cửu nhìn thấy liền run run, lo lắng không biết cái chân nhỏ của Sở Tiểu Ca có bị ai kia chặt đứt hay không. Kết quả A Thất mỉm cười nhìn Sở Tiểu Ca, sau đó lôi trái trâu ra, còn thuận tiện đem cổng tay cởi bỏ. Anh, sao bây giờ mới tới? Sở Tiểu Ca vừa thoát thân, liền cầm tay A Thất xoay tới xoay lui, rõ ràng cái gì cũng không có. Vậy cổng tay này như thế nào lại được tháo ra nhẹ nhàng như vậy? Bí mật. Chương 98. Chín đứa con của rồng. A Thất đột nhiên chạy tới bảo rằng họ là hàng xóm thì cũng nên thường xuyên lui tới lui thăm hỏi. Hỉ Ca không thể mặt dày tống hắn ra khỏi nhà. Hơn nữa, hắn trừ bỏ tật xấu khoái nói năng nhăng nhít chọc ghẹo cô, còn những mặt khác đều bình thường. Kệ đi, dù sao cũng đã là hàng xóm, hữu hảo ở chung vậy. Nhìn Sở Tiểu Ca thân thiết trò chuyện cùng A Thất ở ngoài phòng khách, Hỉ Ca thật sự nghi ngờ họ mới là hai anh em do cùng một mẹ sinh ra. Nếu không, thì vì sao Sở Tiểu Ca lại kém hơn cô nhiều như vậy? Không hề có chút phòng bị, không quản đối phương có lai lịch gì, cứ như vậy đi lên tay bắt mặt mừng với người ta. Hỉ hỉ, người nói rốt cuộc người làm sao lại quen biết hắn, như thế nào lại gặp hắn? Tiểu Cửu lôi kéo Hỉ Ca chạy lên lầu, chui vào phòng ngủ vặn hỏi. Hình như hắn biết ông nội của ta gặp hắn hai lần ở nhà ông nội. Hỉ Ca tưởng tượng không ra A Thất có chỗ nào nguy hiểm, còn Tiểu Cửu thì một câu cũng không chịu nói rõ. Người đúng là... Hai... Tiểu Cửu thở dài, không biết Hỉ Ca đây là gặp vận may hay là gặp vận rủi. Cô vừa nhận được tin tức liền cấp tốc chạy đến, ai biết người kia còn hòa tốc hơn, trực tiếp rời đến cách vách ở luôn. A Thất thích Hỉ Ca. Ý tưởng này xoay chuyển trong đầu Tiểu Cửu, khiến cô thiếu chút nữa ngã ngửa đầu cười to. Như thế nào có thể? A Thất, cái loại nam nhân này cũng biết yêu đương sao? Này, hắn không phải là con riêng của cha ngươi đó chứ? Tiểu Cửu nghĩ muốn bể đầu cũng không đoán không ra sự tình. Hỉ Ca trợn mắt nhìn Tiểu Cửu. Đảm bảo không phải, cha của ta vẫn còn sống hoàn hảo, này chứng minh bên ngoài ông không có nhân tình. Sở Mộ Mộ ở phương diện này cực kỳ mẫn cảm. Lão cha của cô nếu có gió thổi cỏ lay, chỉ sợ lão cha còn chưa biết mình có mệnh hoa đào, thì cánh hoa đào kia đã bị lão mẹ tiễn lên đường. Hoặc là lão cha vừa có ý định trồng hoa thì lão mẹ cũng sẽ nhổ tận gốc rễ trước khi cái mầm cây đó nhú chồi. Tình trạng tệ nhất mà lão cha có con riêng ở bên ngoài, chỉ sợ đứa nhỏ chưa kịp ra đời thì ông đã bị Sở gia quần ẩu cho tan xương nát thịt rồi. Chuyện này chỉ có thể trách Sở lão cha năm xưa quá bay bướm, làm cho Sở Mụ Mụ mỗi lần nhớ lại đều hận không thể chặt đứt đôi chân của chồng. Hai, đi từng bước tính từng bước vậy, tạm thời ta ở lại nhà của ngươi. Tiểu Cửu không khách khí nói, nghiễm nhiên xem như đây là nhà của mình. Hỉ Ca đã tạo thành thói quen, Sở gia vốn không có nhiều thành viên, nhưng khách khứa họ hàng thì rất đông, thỉnh thoảng 7-8 người kéo tới ở nhiều là chuyện bình thường. Mấu chốt là Tiểu Cửu biết nấu cơm, tuy hương vị không ngon lắm, vẫn đỡ hơn không có cơm ăn. Ủa, hì hì, ngươi cũng chơi thịnh thế à?

NPC thủ vệ không phải là du đãng bình thường, cấp bậc của họ hiện giờ là vầy một cái nguyên dây sát nguyên một đám, siêu cấp đại boss. Thế nên, mê tiền thì mê tiền, không một ai dám ra tay thử. Hika cứ tảng lờ, xem như không nhìn thấy mấy người ở phía sau. Rảnh rỗi cô liền đi mua sắm, chạy tới sàn đấu giá ngồi đồng canh me, ngẫu nhiên còn mua được những tài liệu quý giá với giá rẻ mạt. Cho dù chính cô không dùng tới, cũng có thể bán sang tay kiếm tiền mà. Phần lớn thời gian, cô trốn trong phòng rèn đúc để luyện độ thuần thục kỹ năng. Tốn gần 10.000 kim tệ để mua quặng thạch khan hiếm, nhưng thành phẩm làm ra nếu đem bán có thể sinh lời gấp mấy chục lần. Lúc rời đi, Sở Tiếu Ca đã thu gom toàn bộ vũ khí trong ba lô của Hika, sau đó dựa theo lời dặn dò của cô, đem đến cửa hàng vũ khí. Trương hàng, định giá. Giờ thì Hika chỉ cần ngồi đợi tiền chảy vào túi. Hika cũng nghĩ tới chuyện mở thêm một cửa hàng vũ khí ở đại lô khác, nhưng cô chỉ có một mình, nếu mở nhiều cửa hàng, chỉ sợ cung không đủ cầu. Thôi thì làm ăn nhỏ, kiếm chút tiền tạm tạm sống qua ngày vậy. Hika lang thang trong thành hết 3 ngày, cô tử rút cuộc xuất quan. Bên ngoài hắn vẫn bình thường, chỉ không biết đầu óc bị chạm mạch chỗ nào đó. Vừa xuất hiện, liền ném cho Hika nguyên một đống dược phẩm, lên đầy cái ba lô của cô. Đây là hối lộ sao? Về sau, ta đi theo ngươi. Nghe qua thì thấy hắn nói chuyện rất sảng khoái, nhưng Hika cảm thấy hắn có chỗ nào đó không đúng lắm. Ngươi làm sao vậy? Ta cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô tử ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn. Cho nên, ngươi thu lưu ta đi. Một tháng tùy tiện cấp mấy ngàn tệ cũng được, ta trở thành chuyên chế dược sư cho ngươi. Cô tử đáng thương nhìn Hika thăm dò ý tứ. Chương 100, phấn khích. Cô tử khẳng định đã gặp chuyện gì đó rất đả kích, có điều Hika hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói, đánh quên đi. Dù sao tình hình là cô đang chiếm tiện nghi, mỗi tháng cô đưa cho cô tử 2.000 kim, đổi lại hắn sẽ cung cấp toàn bộ dược phẩm mà cô cần, đương nhiên nguyên liệu là cô bỏ tiền mua. Cho dù vậy, đây vẫn là một mối làm ăn lời. Trong khoảng thời gian này, Liếp Lãng không liên hệ với Hika. Đại khái, anh ta đã biết quan hệ giữa cô và Minh Độ Thiên, còn quan hệ giữa cô và Thất Tử, chuyện này khiến họ trở nên lúng túng xấu hổ. Nhưng trước khi rời đi, Hika nghĩ cô nên báo cho Liếp Lãng biết một tiếng, dù sao hai người là bằng hữu, Liếp Lãng đã chiếu cố cô không ít. Vốn chỉ cần gửi qua một cái tin nhắn là được, ai ngờ vừa nghe Hika muốn đi, Liếp Lãng lại nằng nặc muốn gặp mặt một lần. Hắn đang ở bàn tu sơn đánh boss vực sâu, bàn tu long đế. Nhất thời không thể chạy về thành, hết cách Hika đành phải đến cửa hàng của hắn ngồi chờ. Ở Xích Hỏa Thành, Niếp Lãng kinh doanh cửa hàng chứ không mở từ lâu. Đại bộ phận cửa hàng lấy chức nghiệp cuộc sống làm nền tảng. Hika chính là đang chờ ở dược phô. Trưởng quầy không phải là NPC mà là một người chơi. Người này tuổi không lớn lắm, khoảng chừng 30 tuổi, trừ bỏ khuôn mặt cứ đơ đơ chẳng biểu tình gì, các mặt khác đều bình thường. Thấy Hika và cô tử đi vào, hắn chỉ gật đầu chào rồi kêu người mang ra 2 cái ghế dựa. Hika đối với dược điếm không mấy hứng thú. Cô ngồi trên ghế, nhàm chán chơi với ngón tay. Cô tử thì ngược lại, hứng chí bừng bừng nhìn tới nhìn lui, còn cùng trưởng quầy tán gẫu vài câu. Thật không nghĩ tới, trưởng quầy cũng là chế dược sư, cho nên có người nhắc tới luyện chế dược thì mặt mày của hắn liền khởi sắc, giống y chang cô tử. Ngồi nghe hai người nói nhảm gần 2 giờ, Hika bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc này bên ngoài đi vào mấy người. Đi đầu là một kiếm khách, bộ dáng thực đáng yêu. Hika nhận ra người này là Sánh Cùng Phong Nguyệt. Hiện tại Sánh Cùng Phong Nguyệt nằm trong top 10 bảng tổng hợp thực lực của Đông Châu. Thật nhìn không ra sự tương hợp nào giữa thực lực và dáng vẻ bên ngoài. Sánh Cùng Phong Nguyệt nhìn thấy Hika thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Có điều hai người chẳng có giao tình gì cho nên cô ta chỉ liếc mắt một cái rồi đi thẳng đến chỗ của trưởng quầy. Nhị đương gia, muốn tìm gì sao? Trưởng quầy tươi cười, ngữ khí có vài phần ý tứ trêu ghẹo. Những người khác thì chẳng tỏ vẻ gì. Địa vị của Sánh Cùng Phong Nguyệt chỉ dưới Niếp Lãng, cho nên gọi cô là nhị đương gia không hề quá đáng. Hơn nữa, trong giọng nói của trưởng quầy còn ẩn chứa một ý tứ. Trong mắt người ngoài thì quan hệ giữa Sánh Cùng Phong Nguyệt và Niếp Lãng rất ám muội. Chẳng qua Niếp Lãng vốn lãnh đạm, chưa từng tuyên bố gì, nhưng anh ta rõ ràng chiếu cố Sánh Cùng Phong Nguyệt đặc biệt hơn người khác. Lại nói, sở dĩ Sánh Cùng Phong Nguyệt không thích Hika, đó là vì Hika cũng là nữ nhân, lai lịch không rõ, là được Niếp Lãng quan tâm hơn mức bình thường. Mặc kệ Sánh Cùng Phong Nguyệt có tiếp Niếp Lãng hay không, sự xuất hiện của Hika vẫn làm cô ta khó chịu. Cho dù Hika chưa làm cái gì, nhưng cô ta cứ có tâm ý đối địch vậy đó. 10 tổ kim sang dược, còn có cố thể đan 20 khỏa. Sánh Cùng Phong Nguyệt nói ra thực nhẹ nhàng. Hika chưa từng uống qua kim sang dược, nhưng Sở Tiếu Ca nhà cô mỗi lần đi ra ngoài đều dễ dắt sẵn trong lưng một đống kim sang dược, giá cả tuyệt đối trên trời. Còn có cố thể đan, đề cao phòng ngự, liên tục 15 phút là thuốc của kiếm khách. Trong đống dược phẩm cô tử quang cho cô cũng có một ít cố thể đan. Hika không biết giá cả chính thức của nó, nhưng nhìn về mặt như ăn phải ruồi của trưởng quầy, cô liền biết là nó không hề rẻ. Nhị đương gia, người giết ta đi. Ta tốn hết 2 ngày cuối tuần mới có thể luyện ra vài khỏa cố thể đan. Ngươi mở miệng liền muốn 20 khỏa, không bằng ngươi cứ giết ta đi. Trưởng quầy về mặt đau khổ nói. Không nhiều lời, ít nhất là 20 khỏa, thiếu một khỏa cũng không được. Nếu không ta nói với lão đại, ngươi ăn bớt tiền công. Ta không có nhiều như vậy. Ngươi xem, trên quầy chỉ còn 10 khỏa, trong tay ta có 5 thôi, hết rồi. Trưởng quầy xề tay ra, hắn có điều mới luyện tới cao cấp chứng dị sư. Xác suất chế dược thành công vẫn còn thấp có được hay không? Hơn nữa, hiện tại phí tổn để luyện dược rất cao, giai đoạn này người chơi bình thường căn bản gánh không nổi phí tổn để học chế dược. Trò chơi này chắc chỉ có một người điên là cô tử mà thôi. Tùy tiện vung tay, liền tiêu tốn mấy trăm kim hoặc 1000 kim để luyện dược, người bình thường là không có khả năng đó. Vậy làm sao bây giờ? Đó đã là nhu cầu thấp nhất rồi. Sánh cùng Phong Nguyệt nhíu mày. Đúng rồi, người anh em, người có loại đan dược này không? Nếu có, giá bao nhiêu ta cũng mua. Trưởng quầy đột nhiên quay qua cô tử, vẻ mặt mong đợi. Vừa rồi hắn nói chuyện phiếm với cô tử về luyện chế dược, hình như có nghe qua cô tử đã luyện qua cố thể đan. Cô tử gật đầu, ta có mấy bình, đều tặng ngươi. Cô tử đã tặng cho Hika 5 bình, 1 bình 10 khỏa. Tặng ta? Trưởng quầy vừa nghe xong có chút run rẩy. Một khỏa cố thể đan trị giá 30 kim, nói tặng liền tặng, này cũng quá là đại gia đi. Kỳ thật chế dược sư mỗi lần luyện thành công sẽ có ít nhất 6 khỏa, xác suất cao còn có thể làm tới 10 khỏa một lần. Chỉ 300 kim mà thôi, đối với loại đại gia như cô tử mà nói chẳng tính là gì, nhưng với người khác đấy là chuyện khác. Vị huynh đài này, không biết ngươi còn đan dược khác không? Chúng ta đang rất cần. Sánh cùng Phong Nguyệt vừa nghe sự tình có chuyển biến, trong mắt ánh lên. Cô tử nhún vai chỉ vào Hika. Ngươi đi mà hỏi cô ấy. Có điều ta nhắc nhở ngươi, nữ nhân này rất tham tiền, thấy tiền là mắt sáng rỡ. Hika trừng mắt nhìn cô tiểu một cái, nói xấu người khác mà còn lớn tiếng như vậy. Không phải lúc trước cô chỉ khi dễ hắn rốt toán một chút xíu, lừa hắn có vài ngàn kim mà thôi, có cần ghi hận đến giờ không? À, Sánh cùng Phong Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô tiểu sẽ đưa cho Hika. Vốn không có thiện cảm với Hika, biểu hiện rõ ràng ngoài mặt như vậy, hiện giờ lại phải đi đến hỏi mua dược, thiệt là ngại ngùng. Hơn nữa, cho dù muốn mua, Hika bán hay không là hai chuyện khác. Hika thật ra không muốn xích mích với cô ta, mặc dù chẳng biết vì sao cô ta lại ghét mình. Hika là bạn của Niếp Lãng, cho anh ấy mặt mũi vậy. Quan trọng là đan dược này không phải là tiền cô bỏ ra, mà cô cũng chẳng bao giờ dùng đến cố thể đan. Tùy tiện đưa tặng 2 bình cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hika đặt 2 bình dược lên quầy. 30 kim một khỏa, 2 bình. Cho dù không phải là tiền mình bỏ ra, nhưng có cơ hội kiếm tiền thì vẫn không nên bỏ qua. Cảm ơn. Sánh cùng Phong Nguyệt có chút xấu hổ, không nghĩ tới Hika lại phóng khoáng như vậy. Khách khí. Lúc này, ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ít nhất có hơn 10 người tiến vào. Niếp Lãng vừa vào thì nhìn thấy Hika cùng Sánh cùng Phong Nguyệt đang đứng ở quầy thuốc, hơi nhíu mi. Sánh cùng Phong Nguyệt thực lực rất mạnh, nhưng tuổi còn nhỏ nên tính tình hơi trẻ con. Cô ta tỏ vẻ đối địch với Hika, hắn biết, chính là hắn cũng không tiện can thiệp mà thôi. Hiện tại thấy hai người đứng nói chuyện bình thường, hắn có chút kinh ngạc. Lão đại về rồi. Sánh cùng Phong Nguyệt hướng Niếp Lãng làm cái mặt quỷ, sau đó tươi cười chào hỏi. Ừ. Niếp Lãng nhẹ xoa đầu cô, đột nhiên nhớ tới Hika đang đứng bên cạnh, liền xấu hổ rụt tay về. Hika nhìn, chỉ cười chứ không nói gì. Niếp Lãng không phải là thất tử, nếu đổi lại là thất tử làm ra hành động vừa rồi, chỉ sợ Hika đã cười không nổi. Hika thở dài trong lòng, thì ra cô vẫn chưa buông bỏ thất tử được. Em thật muốn đi. Niếp Lãng hướng Hika hỏi. Phải. Em đã hẹn với bạn ở Tây Vực Sa Hải rồi, Hika cười. Như vậy cũng tốt. Niếp Lãng thoáng thất vọng, hắn vốn định dùng mấy ngày thời gian này để ở bên cạnh Hika cho thêm thân thuộc. Không ngờ Hika vừa đặt chân tới Đông Châu liền gặp một đống phiền toái, chẳng có thời gian để bồi dưỡng tình cảm, ngược lại còn dưỡng ra cừu hận. Niếp Lãng có dò hỏi chuyện của Hika và Minh Độ Thiên ngày xưa, không ngờ hai người lại có quan hệ sâu xa như vậy. Hắn chỉ có thể tiếc hận vì sao lúc trò chơi mở beta hắn lại không tham gia. Đừng nói, anh bảo em chờ 2 tiếng đồng hồ chỉ để nói một câu tái kiến đi. Hika trêu. Đương nhiên không phải. Niếp Lãng thở dài, hắn lấy trong ba lô ra một vài thứ. Mấy cái này chắc là của em, nếu không phải Đoạn Lang đột nhiên phát lệnh truy nã, anh cũng không nghĩ đến. Là 4 quả hỏa thạch, không phải do hắn đánh ra, vậy khẳng định là đồ Hika bạo rớt. Không phải chuyện gì lớn, chỉ là bảo thạch mà thôi, anh giữ lại dùng đi. Hika không còn bị bảo thạch hấp dẫn nữa. Cô không biết Niếp Lãng làm thế nào lấy được chúng, dù sao cô không tính lấy lại. Cô không thích nợ tình cảm của ai, lòng tốt không bao giờ tự nhiên mà có, không ai tự nhiên chạy đi giúp đỡ người khác cả. Nhưng... Nhiếp Lãng còn tính nói tiếp, có điều bị một câu của cô Tử chặn họng. Đừng cù cưa, thật khó khăn mới thấy nữ nhân này hào phóng một lần, người vẫn nên giữ lại đi. Hỉ Ca trợn trắng mắt nhìn cô Tử, cô trong mắt hắn chính là một người mê tiền như vậy sao? Bảo thạch này đối với anh rất có ích, em giữ lại cũng vô dụng, mà anh giữ mấy viên bảo thạch này sẽ không xảy ra chuyện gì với Đoạn Lang Minh chứ. Hỉ Ca không sợ Đoạn Lang Minh, cô chỉ có một người, cùng lắm là chuyển chỗ ở mà thôi, nhưng Nhiếp Lãng là phải cùng Đoạn Lang ở chung. Có chuyện gì chứ, Đoạn Lang cơ bản là muốn tìm chết. Sánh cùng Phong Nguyệt nghiến răng, Nhiếp Lãng quay đầu chừng một cái, cô ta liền im miệng. Nếu đã không còn chuyện gì, em đi trước đây. Có cần gấp gáp như vậy không? Nhiếp Lãng cười dài, hắn cảm thấy không thể đoán nổi tâm tư của Hỉ Ca. Thoạt nhìn cô tính tình tốt lắm, nhưng lần trước, lúc giết đến thích khách, cô tuyệt đối không nương tay. Phải nói cô đúng là người hai mặt tiêu chuẩn. Trở thành bằng hữu của cô thực dễ dàng, nhưng để có thể đi sâu vào tâm của cô liền khó khăn vạn phần. Nghĩ đến đây, Nhiếp Lãng nhịn không được có chút ghen tị với Minh Độ Thiên. Lão đại, Đoạn Lang đang đến. Ngoài cửa một trận xôn xao. Hỉ Ca mỉm cười, cuối cùng cũng tới rồi. Tâm tình Đoạn Lang không tốt, phải nói là hắn không thể nào nhịn nổi nữa. Hôm nay, hắn tới là muốn tìm Hỉ Ca, không nghĩ tới, Nhiếp Lãng cũng có mặt. Lúc anh hùng hùng hổ hổ vọt vào dược điếm, nhìn thấy một đống người đang có mặt, hắn sửng sốt. Đoạn Lang có việc gì sao? Nhiếp Lãng bước lên vài bước, không biết là vô tình hay cố ý, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của Đoạn Lang nhìn Hỉ Ca. Lang ca, hôm nay em đến tìm cô ta. Đoạn Lang nhìn Nhiếp Lãng, giờ phút này không có gì dập tắt được nửa hận trong lòng hắn. Mối giao hảo giữa hắn và Nhiếp Lãng chỉ là chuyện trước kia, bởi vì thông qua chuyện bốn khối bảo thạch, hắn đã hoàn toàn lĩnh giáo được thực lực của Nhiếp Lãng. Còn nói cái gì đại bang đứng đầu của Đông Châu, sự thật thì Nhiếp Lãng chẳng xem hắn vào mắt. Hỉ Ca là bằng hữu của anh. Nhiếp Lãng cười. Em biết, nhưng là... Chuyện bị báo mất kỹ năng thư chưa có ai biết, nếu việc này truyền ra ngoài, Đoạn Lang hắn còn mặt mũi nào chứ? Nhưng nếu bây giờ không nói, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Lang ca, em cũng không muốn tìm bằng hữu của anh gây phiền toái. Chỉ cần anh nói cô ta trả kỹ năng thư lại cho em nguyện ý tìm bốn quả bảo thạch đền bù, cũng xóa bỏ truy nã lệnh. Đoạn Lang không muốn đắc tội Nhiếp Lãng, nhưng cũng không muốn buông tha cho bản kỹ năng thư. Kỹ năng thư gì? Nhiếp Lãng kinh ngạc. Bảo hộ giả chi thuẫn. Hỉ Ca tiếp lời vì Đoạn Lang không có dũng khí để nói, trên mặt cô còn có nhàn nhạt ý cười châm chọc. Đoạn Lang, người của ngươi lúc giết ta chắc cũng không nghĩ tới ta có cái gan đi giết ngươi đoạt bảo à? Nếu ta nhớ không lầm, bằng hữu của ta vì ngăn trở đám người Đoạn Lang Minh được ngươi phái đi hạ sát ta mà giết không dưới 30 mạng, ngươi cho rằng dưới tình hình này ta sẽ trả lại đồ vật sao? Đoạn Lang nhất thời ngậm miệng không nói được gì. Quả thật bọn hắn sai trước, đầu tiên là giết người ta cướp vật, sau đó còn cho người đuổi giết, chính là... Ta lúc ấy không biết sự tình, hơn nữa Thiên Lang không phải có ý muốn tìm phiền toái. Đoạn Lang còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng cười của Hỉ Ca chặn họng. Hắn không cố ý. Đoạn Lang, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nói cho ta biết bằng hữu của ta giết người đến nỗi tên chuyển thành màu đen mà ngươi cũng không biết đi? Ngươi nghĩ giết bao nhiêu người mà có thể biến đen? Hoặc là ngươi có dám thề hay không, ngươi không biết bằng hữu của ta đang mặc một bộ ám kim sáu trang? Ám kim sáu trang? Đây là đại biểu cho cái gì chứ? Hiện tại trên thị trường căn bản không tìm thấy một mảnh ám kim trang bị, chưa đừng nói đến một bộ sáo trang. Kể cả các công hội lớn cũng chỉ mới làm đến vài món ám kim mà thôi. Cho nên, một người khoác lên một bộ ám kim sáo trang như thế nào không gây chú ý. Không thể phủ nhận, lúc Đoạn Lang điên cuồng truy đuổi Hỉ Ca đã từng gặp qua Thất Tử, hắn vẫn thèm khát bộ sáo trang kia. Đáng tiếc, hắn xem nhẹ thực lực của Thất Tử. Hỉ Ca nói ra, Nhiếp Lãng hơi nhíu mày, hắn hoàn toàn không biết Thất Tử mặc một bộ ám kim sáo trang. Nếu lần trước hai người nhào vào đánh nhau, chỉ sợ hắn đã bị dây sát cũng nên. Lần đầu tiên bị Thất Tử sát hại, mặc dù có chút xuất bất kỳ ý, nhưng Nhiếp Lãng vẫn phải công nhận thực lực của Thất Tử cao hơn hắn. Vốn tưởng thời gian qua, thực lực của hắn nâng cao, cho dù cản không nổi cũng không kém quá xa, không ngờ hắn vẫn bị Thất Tử bỏ lại phía sau. Ta... Đoạn Lang nhất thời bị Hỉ Ca hỏi làm cho không nói được gì, nữ nhân này thật nhìn ôn nhu, lời nói lại sắc bén như vậy. Kỹ năng thứ ta sẽ không trả, lệnh truy nã, người nếu thích thì cứ tiếp tục, ta tùy thời hoan nghênh. Dù sao người muốn ta chết đấy ra đó, ta không ngại nhiều thêm một người. Hỉ Ca không sợ phiền toái, có loại người sinh ra đã là đối thủ của bạn, không cần phải cố gắng thay đổi làm gì. Trò chơi mà thôi. Chơi là phải chơi cho thống khoái, nếu cô đã muốn tiến vào vòng xoáy của thời cuộc, mới không sợ làm cho lốc xoáy mạnh hơn một chút. Chưa từng giết người, chưa từng bị người giết, vậy chơi cho chơi làm gì chứ? Hỉ ca nói xong, những người ở bên cạnh nhìn cô có chút quái dị, đại bộ phận đều nghĩ rằng cô bị điên. Chỉ riêng cô tử là không, hắn biết hỉ ca của ngày xưa, nữ nhân này thực làm cho người ta cảm thấy phấn khích. Trừ bỏ phấn khích, cô tử nghĩ không ra từ thích hợp nào để hình dung về hỉ ca. Nữ nhân này, cho dù đi đến điểm tận cùng, vẫn một đời kiêu ngạo. Mặc dù hiện tại cô không có được vị trí như ngày xưa, nhưng có những loại người đi đến đâu cũng không quên mang theo ngạo khí. Hết phần 10. Các bạn hãy ủng hộ mình subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.